Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 106, sắp tới gần âm mưu. Konoha, tử vong rừng rậm. Tạp chí trùng Sakura, ba người tại tử vong trong rừng rậm qua lại. Dựa vào Hinata Bạch Nhãn, tập trung phía trước cách đó không xa một đội kia lồng nhẫn thôn hạ nhẫn. Đang xác định phía bên kia ba người sau khi dừng lại. Tam nữ hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đồng thời tản ra. Tâm chuyển thân chi thuật. Ino tại đi tới lồng nhẫn thôn ba người cách đó không xa trên một cây đại thụ sau. Hai tay kết ấn một tiếng quát nhẹ. Ngay sau đó thân thể nàng lại sụi xuống đi xuống. Cùng thời khắc đó, phía dưới lồng nhẫn thôn một người trong đó. Động tác hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó trong mắt lại thoáng hiện lên một đạo tinh quang. Cũng không nói gì. Tại đồng bạn mình kia ánh mắt nghi ngờ trong. Đi tới hai người bọn họ bên người. Rồi sau đó, người này đột nhiên đưa tay thật chặt đem hai người ôm lấy. Này giúp Ichiro, ngươi làm gì vậy à? Bệnh thần kinh à? Kia hai cái lồng nhẫn thôn hạ nhẫn còn chưa ý thức được nguy cơ đến. Chẳng qua là khó chịu mắng một tiếng. Nhỏ nhẹ dãy giụa, thế mà sau một khắc, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, mang theo người gào thét cuồng phong, khẽ kêu nói, thiên thủ cước, mặt đất sụp đổ, lõm xuống hạ một cái hố, tại này khanh động trong, ba cái lồng nhẫn thôn hạ nhẫn, trong mắt mang theo vẻ không hiểu, lẳng lặng nằm ở bên trong, sinh tức đã toàn bộ đoạn tuyệt, mà Sakura đây. Chính là đứng ở đó ba cổ thi thể trên người. Hai chân xuyên thấu trong đó hai cổ thi thể. Nhíu tiểu mi đầu. Vẻ mặt đưa đám. Hướng cất giấu Hinata cùng Ino la lên. Ino, Hinata, nhanh tới giúp ta. Chấm ngoặc kép. Ino cùng Hinata nghe vậy. Bắt đầu từ trên cây nhảy xuống. Ino cười đối với. Đúng. Sakura giơ lên một ngón tay cái. Nói. Sakura. Làm trông rất đẹp. Cái kia, Sakura, người thế nào? Cẩn thận Hinata, phát hiện Sakura trên mặt kia không tự nhiên biểu tình. Chính là quan tâm hỏi. Sakura khẽ cười khổ, nói, đem ta kéo lên đi. Ta chân tê dại, à, chân tê dại. Ino chợt sững sờ, chính là kinh ngạc nhìn Sakura. Sakura trước kia cũng có thi triển qua thiên thủ cước à. Thế nào lần này chân liền tê dại? Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Ino vẫn là liền tranh thủ Sakura kéo lên. Mà Hinata chính là vơ vét lấy kia ba cổ thi thể làm mang theo ngày địa chi thư. Sakura ngồi dưới đất, nhìn mình Ino kia ánh mắt nghi ngờ. Lại đau khổ gương mặt giải thích. Bởi vì này lần chúng ta là đứng trên tàng cây. Từ trên trời hạ xuống. Mang theo trọng lực tăng tốc độ. Uy lực mạnh hơn. Nhưng lực phản tác dụng cũng mạnh. Thực lực của ta còn quá yếu. Chân liền tê dại. Chấm ngoặc kép. Cái này ba cái tiểu ngu ngốc. Thật đúng là đủ lề mề. Vừa mới động tĩnh kia lớn như vậy. Còn không rút lui. Đợi sẽ không được bị người phát hiện. Nhìn phía dưới ba người kia thằng nhóc ngốc động tác. Ẩn núp trong bóng tối Huyền Mộc phân thân chính là không nói gì lắc đầu một cái. Huyền Mộc phân thân tự nói âm thanh vừa dứt. Vừa vặn vơ vét đến trời đất thuật Hinata. Sắc mặt lại hơi đổi. Không được. Sakura Ino. Chúng ta mau rút lui đi. Phụ cận có không ít tiểu tổ chạy tới. Sakura cùng Ino nghe vậy. Sắc mặt cũng là khẽ biến. Mặc dù trải qua gen huấn luyện. Các nàng thực lực bây giờ nếu so với nguyên tắc mạnh hơn. Nhưng cũng không có cường quá mức vượt quá bình thường. Bị bao vây nói. Chỉ bằng vào các nàng ba cái. Cũng là không có bất kỳ phần thắng. Hinata cũng không có thời gian đi kiểm tra là thuật vẫn là thiên chi thuật. Tiện tay thu vào nhẫn cụ bao trung hậu. Hinata liền cùng Ino cùng một chỗ. Đỡ Sakura. Tại chỗ biến mất. Ở tại bọn hắn rời đi chi không lâu sau. Thứ một cái tiểu tổ lại đi tới nơi này. Tới tổ này người. Chính là kia xa nhẫn thôn xa bộc Gara. Gara khi nhìn đến trên mặt đất kia ba cổ thi thể. Cùng với nơi này phá hoại sau đó. Thân thể hơi hơi có chút run rẩy. Trên mặt lộ ra bệnh hoạn tươi cười. thú vị, thật sự là quá thú vị. Cường giả loại này, Giết nói, người cũng sẽ cao hứng đi. Mẫu thân, Temari cùng Kankuro thấy Gaara biểu tình sau, chính là lộ ra chút sợ hãi biểu tình. Không dám nhiều lời, chỉ bất quá, Sakura trước làm ra động tĩnh, cũng hấp dẫn không ít tiểu tổ tới. Lúc này có chút điên cuồng Gaara, tại nhìn người tới sau đó, lại triển khai một trường giết chóc. Ino cùng Hinata đỡ Sakura rời đi. Mấy phút sau đó, Sakura hai chân lại khôi phục cảm giác, nhượng Ino cùng Hinata buông ra, rồi sau đó tam nữ mới lấy ra quyển trục kiểm tra. Các nàng lần này vận khí cũng không tệ lắm. Tập kích thứ một tiểu đội, chính là địa chi thuật, trời đất thuật thu thập. Tam nữ trên mặt đều hiện lên vẻ vui mừng. Ino cao hứng nói, quá tốt, trời đất thuật đã thu thập. Chúng ta mau mau đến trung ương tháp cao hoàn thành nhiệm vụ đi. Sakura cùng Hinata nghe vậy, gật đầu một cái, sau đó thu hồi trời đất thuật, hướng trung ương tháp cao chạy tới. Các nàng trời đất thuật thu thập, nhiệm vụ cũng hoàn thành, nhưng còn lại tiểu tổ, vẫn như cũ tại trải qua trắc trở. Đặc biệt là Kakashi hiện tại mang lĩnh đội 7, tình cảnh càng là chật vật, răng cùng hắn Akamaru, chính thương tích khắp người nằm trên đất hôn mê, mà Naruto cũng là chịu chút thương, lâm vào trong hôn mê. Bất quá bởi vì trong cơ thể có cửu vĩ, thương thế khôi phục tương đối nhanh, cho nên bây giờ nhìn lại, cũng không đáng ngại, mà cái kia người báo thù Uchiha Sasuke, giờ phút này chính đối mặt với tam nhẫn chi nhất Orochimaru. Khổ khổ chống đỡ, kiệt kiệt kiệt, Sasuke quân, so sánh với ca ca ngươi, ngươi thật sự là quá yếu đây. Yếu là như vậy thật đáng buồn, Orochimaru cười quỷ dị, đưa ra cái kia đặc biệt lưỡi dài đầu, liếm liếm chính mình môi trên. Bất quá không liên quan, chỉ cần ngươi muốn đạt được lực lượng, ta sẽ trợ giúp ngươi. Sasuke quân nói xong câu đó, Orochimaru thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Uchiha Sasuke con ngươi cũng là bỗng nhiên co rúm lại. Thế mà, tại Uchiha Sasuke còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào đang lúc, hắn đầu vai lại truyền tới đau đớn một hồi, khiến cho hắn truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. A, hừ hừ hừ Sasuke quân, ta tin tưởng ngươi sẽ cần lực lượng, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ đến tìm ta. Orochimaru nhìn Uchiha Sasuke kia chậm rãi ngã xuống thân ảnh, âm trầm lại cười quỷ dị. Cỡ nào hoàn mỹ thân thể a các loại. Chờ, ta được đến hắn sau đó, tại kết hợp cái kia thí nghiệm, ta liền có thể đạt được trong truyền thuyết lực lượng. Đến lúc đó coi như là Senzugen, cũng tuyệt đối không phải là ta đối thủ. Chỉ bất quá, tại kế hoạch còn chưa bắt đầu trước, hay là trước rút lui đi. Orochimaru khẽ cười một tiếng, mà hậu thân thể chậm rãi chìm xuống mặt đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.